Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phần 365, nhưng là đại gia ở thu thập thời điểm, sôi nổi nhìn về phía còn ở ăn nhiều đặc ăn kia mấy chỉ hoài nhãi con lang khuyển cùng lang trần. Quản gia, chờ các nàng ăn no rồi nói sau tất cả mọi người hỏi thăm. Thừa dịp còn có thời gian, mọi người đều đứng ở Thiên Khanh bên cạnh thật cẩn thận đi xuống xem. Này thật sự không thành vấn đề sao? Tổng cảm thấy này lần thứ hai quá nhẹ nhàng. So lần đầu tiên thời điểm có Đường Minh ca bọn họ hỗ trợ còn muốn nhẹ nhàng, người như thế nào? Không nói là chúng ta biến cường tốc độ so biến dị động vật muốn mau. Cho nên lúc này đây mới nhẹ nhàng đâu. Cũng đúng vậy, bất quá, ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, dù sao muốn lưu người ở chỗ này quan sát. Đến lúc đó lại xem, có vấn đề tự nhiên vẫn là muốn lại đây, Đường Minh nhìn bọn họ ở chỗ này chờ đói khát cầu tử ăn đến. Không sai biệt lắm mới bắt đầu thu thập trên mặt đất dư lại biến dị động vật thi thể. Cơ hồ tất cả đều là một đao bị mất mạng. Bọn họ đã đem nơi này sở hữu chủng loại biến dị động vật chí mạng điểm sờ đến rành mạch đối với. Điểm này Đường Minh là thực vui mừng, bọn họ nhưng thật ra đi rồi. Nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn là giữ lại. Trần quản gia tự nhiên không có mang đi mọi người, mà là để lại 12 người xuống dưới. Chia làm 3 cái 4 người tiểu đội, một ngày bình quân chia làm tam ban tới nơi này thay phiên trông. Coi, một khi phát hiện dị thường lập tức đến liên hệ trang viên người, ở chỗ này sử dụng điện thoại nói. Kỳ thật vẫn là có thể, chỉ là tín hiệu sẽ phi thường kém cỏi, nhưng mở ra lúc sau trang viên bên kia sẽ có ngắn ngủi điện lưu thanh. Này cũng coi như là thông chi bọn họ, này đó số lượng biến dị động vật thi thể. Trần quản gia cùng Diêu Quảng Lâm thương lượng một chút. Theo sau liền vận chuyển bọn họ sở không cần chín thành đến tiểu căn cứ bên kia. Bắt đầu tiêu thụ cấp tam đại căn cứ người, thủ đô căn cứ phân đến đương nhiên là ít nhất. Bọn họ nhu cầu cũng là xem như nhỏ nhất, bởi vì phía trước vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Hiện tại biến dị động vật thịt dự trữ còn tính phong phú. Còn không phải thực yêu cầu đại lượng mua sắm ở siêu khô nên thủ đô căn cứ người chỉ mua sắm 2. Thành, dư lại 8 phần có đê thị căn cứ cùng Z thị căn cứ bình quân phân đi. Trang viên lúc này đây nhưng thật ra kiếm lời đại khái mấy chục vạn tích phân. Số lượng còn tính có thể, này vẫn là thực tiện nghi giá cả. Nói thật, bọn họ vận chuyển đến căn cứ lúc sau giá cả dâng lên gấp 10 lần đại gia còn đều là sẽ xua như xua. Vì thời gian cực nhanh, ở bất chi bất giác giữa lại qua 2 ngày, Đường Minh phát hiện cái này Thiên Khanh phía dưới 2 ngày này giống như vẫn luôn đều có tất tất. Tác tác thanh âm, nhưng cẩn thận nghe thời điểm lại đã không có, bởi vì bọn họ chỉ là ở mặt trên không có đi xuống. Cho nên cũng không biết phía dưới tình huống, nhưng, bọn họ vẫn là cảm thấy này lần thứ hai biến dị thú triều khẳng định còn không có kết thúc. Đến nỗi vì cái gì sẽ trung gian ngăn cách một đoạn thời gian. Này bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, nếu là nói biến dị thú triều có đồng tình tâm. Cho nên tính toán cho nhân loại một cái giảm sóc thời gian. Này thuần túy chính là đánh giá mơ siêu Đường Minh càng thiên hướng với. Phía dưới xuất hiện có thể lãnh đạo biến dị thú triều biến dị trình độ cực cao động vật xuất hiện. Cho nên phía trước tạm thời cắt đứt phía dưới biến dị thú sóng triều ra. Thế cho nên biến thành như bây giờ, Đường Thiên Lam. Suy nghĩ cái gì, Đường Minh, suy nghĩ, chúng ta có phải hay không muốn cùng thủ đô căn cứ bên kia mua sắm một cái phía trước bọn họ dọa đi. Dưới nền đất biến dị động vật máy móc trở về. Rốt cuộc chúng ta nơi này còn không có. Đúng vậy, bọn họ trang viên còn không có thể trợ giúp bọn họ đối phó dưới nền đất biến dị động vật thủ. Đoạn đến nỗi phía trước rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn đều không có sẽ khoan thành động biến dị động. Vật xông vào trang viên gieo trồng khu vực, kỳ thật chính bọn họ cũng thực buồn bực. Tóm lại là có điểm thêm vào chuẩn bị mới hảo, Đường Thiên Lam. đợi lát nữa làm Trần quản gia cùng Diêu Quảng Lâm đi tìm Dịch Quân thương lượng, Đường Minh. Hy vọng bọn họ có thể chính mình nghĩ đến, bởi vì thủ đô căn cứ bên kia thú triều qua đi mới không bao lâu, đặc biệt là cuối cùng dọa lui biến dị con TT sự tình. Mọi người đều trở nên nghe nhiều nên thuộc, nếu là ở biết chuyện này dưới tình huống, bọn họ đều không thể tưởng được nói. Đường Thiên Lam, trước từ từ lại nói, chúng nó không dám tới khẳng định có nguyên nhân, phía trước đem cái kia cự xà lưu lại không thể lợi dụng xà cốt, chôn ở thuộc về bọn họ cư trú hoạt động địa phương bên ngoài một vòng Đường Minh. Giống như đã quên việc này, nhưng là ở kia phía trước bọn họ trang viên cũng không có gặp được am. Hiểu khoan thành động biến dị động vật xâm lấn, cho nên liền theo bản năng đem xà cốt vấn đề cấp quên mất. Bất quá, cũng may hiện tại khẳng định vẫn là không có việc gì, Đường Minh ngẩng đầu vừa thấy. Trên bầu trời hai mảnh bóng ma hiện lên, là kia hai chỉ giác điêu, này hai cái tiểu gia hỏa từ biến thành đại gia hỏa lúc sau liền rất thiếu. Thấy được, nhưng là đối chúng ta giống như còn là trước sau như một thân đâu. Đường Thiên Lam, đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai đem chúng nó nuôi lớn. Đường Minh nhìn này hai chỉ giác điêu chậm rãi giảm xuống độ cao. Theo sau đáp xuống ở Thiên Khanh bên cạnh. Này phụ cận một tảng lớn địa phương bởi vì phía trước thú triều mà bị san thành bình địa. Hiện tại tân thực vật chỉ là vừa mới ngoi đầu, còn không có trường ra tới, Đường Minh hai người bọn họ ngồi ở che trời đại thụ ngọn cây phụ cận. Chúng nó tưởng đem đầu tiến đến Đường Minh chúng nó trước mặt nói vẫn là yêu cầu đem đầu thấp hèn. Đi mới được, bất quá cũng may độ cao kém không phải rất lớn, Đường Minh vươn tay sờ sờ trong đó một con giác điêu. Cổ, sờ đến tất cả đều là lông chim, nhưng đều là lông xù xù lông chim, những cái đó bén nhọn cứng rắn lông chim giống như tất cả đều bị thu hồi tới, Đường Minh. Thiên Lam, chúng ta đi ra ngoài nói, muốn hay không mang lên chúng nó. Đường Thiên Lam, có thể. Dù sao lấy chúng nó hiện tại phi hành tốc độ, liền tính là từ quốc gia nhất phía bắc bay đi nhất phía nam. Nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu một ngày thời gian, Đường Minh. Đúng vậy, tốc độ này rất nhanh. Đúng rồi, chúng ta ra ngoài nói. Kỳ thật là có thể ngồi ở chúng nó trên lưng đi du lịch. Này hai cái tiểu gia hỏa còn có thể giúp chúng ta mang rất nhiều đồ vật, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Thực không tồi đề nghị, vậy mang chúng nó cùng nhau đi ra ngoài chơi, hai chỉ giác điêu khẳng định là nghe hiểu bọn họ đối. Thoại, vui vẻ phiến phiến cánh, khiến cho một trận gió to, đem rừng cây thổi chúng ngã trái ngã phải. Đường Minh sờ sờ nó trên cổ lông chim, hảo hảo, đừng nháo, chúng ta phải đi thời điểm liền thông chi các ngươi, giác điêu kêu to một tiếng. Theo sau đi nhanh rời đi nơi này. Đi xa lúc sau mới bắt đầu dương cánh cất cánh, ở trên bầu trời xoay chuyển xoay hai vòng mới rời đi. Cũng không biết chúng nó hiện tại đi nơi nào làm oa, Đường Minh. Chúng nó không xuất hiện nói, ta đều làm tốt lái xe rời đi chuẩn bị, hơn nữa bọn họ hai cái khẳng định là muốn mang một ít vật tư. Tỷ như nói gia vị liêu rau quả gì đó, cho nên xe nhất định sẽ lớn một chút, nhưng là hiện tại xem ra. Không cần, bọn họ chỉ cần đem đồ vật đóng gói hảo là được, phía trước như thế nào liền đem này hai cái tiểu ra. Hỏa cấp quên mất, này hai người một ngụm một cái tiểu ra hỏa. Ở Thiên Khanh bên cạnh bốn người đều thực vô ngữ. Kia nơi nào là tiểu ra hỏa. Quả thực là muốn mệnh. Bất quá bọn họ thích xưng là tiểu ra hỏa. Vậy tiểu ra hỏa hảo. Dù sao Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca là lợi hại nhất. Như vậy đại giác điêu đều còn theo chân bọn họ như vậy thân mật bọn họ khi nào nếu là có như vậy. Tốt biến dị động vật đi theo liền hảo lạc, hảo đi, ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là phía trước Diêu ca giống như nói có thật nhiều cầu tử cùng mẫu lang đều hoài. Tiểu tể tử, nói là chờ tiểu tể tử sinh ra có thể chạy có thể nhảy lúc sau liền xem chính bọn họ bản lĩnh. Có thể hay không đem tiểu chó săn quải tới tay, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, Chương 380 này kỳ thật cũng là một cái hảo lựa chọn. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, Đường Minh bọn họ đều đã có nhiều như. Vậy biến dị lang khuyển, mặt sau tiểu lang khuyển nhãi con bọn họ khẳng định sẽ không mới hạ thủ đi. Kỳ thật hai người bọn họ đã sớm suy xét tới rồi như vậy kết quả. Muốn cho này đó tiểu lang khuyển nhãi con chân chính nghe lệnh với trang viên người đây là không có. Khả năng, bọn họ nhất định sẽ ở tiểu lang khuyển nhãi con sinh ra lúc sau liền đi một chuyến, rốt cuộc. Người đều là sẽ biến. Nếu là những người này có kế hoạch tính dùng một lần đi trêu chọc rất nhiều tiểu lang khuyển nhãi con, đến lúc đó ngầm mang theo này đó lang khuyển nhãi con phản bội trang viên. Rời đi nơi này, đến địa phương khác đi xưng vương xưng bá làm sao bây giờ? Không trách bọn họ tưởng quá nhiều, bởi vì chuyện như vậy thật đúng là liền có khả năng sẽ phát sinh. Ai có thể bảo đảm hiện tại trang viên những người này có thể cả đời đều ở trang viên sinh hoạt. Một khi bọn họ cảm thấy được thực lực của chính mình cùng có được đồ vật có thể làm cho bọn họ trở thành người cầm quyền thời điểm, bọn họ còn có thể kiên trì hiện tại cách sống sao? Không quá khả năng, Đường Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay vẫn là không có ngôi sao, Đường Thiên Lam. Muốn nhìn, Đường Minh. Cũng không có, chính là cảm thán một chút, người nói lúc sau chúng ta chạm thứ nhất muốn đi đâu. Đường Thiên Lam, tới trước khá xa địa phương đi xem siêu, Đường Minh, vậy nghe ngươi đi, khá xa địa phương, nếu muốn cùng đại căn cứ có liên hệ khẳng định tương đối khó khăn. Chúng ta có thể qua đi giúp đỡ, Đường Thiên Lam. Ngươi tưởng hỗ trợ, Đường Minh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Lam ngươi không nghĩ hỗ trợ. Đường Thiên Lam, cũng không phải, ta chỉ là có điểm ngoài ý muốn, Đường Minh, cho nên ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy máu lạnh người không thành. Đường Thiên Lam, không phải, hắn cảm thấy ở tiếp tục cái này đề tài nói. Chính mình rất có thể sẽ bị đuổi ra phòng ngủ thư phòng, chúng ta thương lượng một chút. Lúc sau rời đi muốn mang chút thứ gì, hiện tại muốn sớm làm chuẩn bị, Đường Minh thật sự là có chút vô ngữ. Như vậy đông cứng nói sang chuyện khác phương thức, cũng chỉ có Đường Thiên Lam Siwon nữa. Bọn họ liền tính phải rời khỏi cũng là muốn qua năm nay mùa đông đi. Còn có nửa năm thời gian, cần thiết cứ như vậy cấp sao? Tính, cái kia đề tài xác thật không phải cái gì tốt đề tài, Đường Minh. Ân, rau quả khẳng định là muốn mang, nhưng là không thể mang rất nhiều. Rốt cuộc, Đường Thiên Lam. Chúng ta có rác điêu ở, mặc kệ đi nơi nào đều có thể mấy ngày trở về một lần bổ sung. Hoặc là trực tiếp làm rác điêu lại đây lấy vật tư, Đường Minh. Đúng vậy, biện pháp này hảo, vậy như vậy định rồi. Bất quá cũng không thể làm này hai cái tiểu gia hỏa quá mức bận rộn, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, ở bên ngoài không đến ăn nói. Chúng nó là phải về đến này phiến cả nước thậm chí toàn cầu đều bài thượng hào rừng rậm tới tìm. Thực vật ăn, Đường Minh, điều này cũng đúng, trở về tìm đồ vật ăn thời điểm thuận tiện cho chúng ta mang một ít rau quả gia vị, Đường Thiên Lam. Hiện tại chúng ta muốn chọn lựa một chút lúc sau nửa năm muốn đi theo chúng ta cùng đi Thiên Khanh. Hạ săn thú ngốc mao hồ đội ngũ người được chọn, Đường Minh vươn ra ngón tay đếm đếm. Tiền Đa Bối, Diêu Quảng Lâm, Vương Húc một huynh đệ, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều có thể, dư lại Lâm Phần còn có Lâm Quả, dù sao có thể đơn độc nhẹ nhàng săn giết một con trở lên ngốc mao hồ đều tính đi vào, Đường Thiên. Lam, Ân, như vậy không tồi, đại khái lại qua một vòng, cái này Thiên Khanh quả nhiên lại xuất hiện vấn đề. Lúc này đây tình huống cùng phía trước so sánh với quả nhiên là muốn càng thêm tấn mãnh. Mặc kệ là tốc độ vẫn là ban đầu số lượng, đều làm người giật mình. Hết chương.